Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 243 thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vân vân, ta để cho ngươi mua thuốc mua sao. Nghe được tiểu thư nhà mình một câu nói này, đã đi tới cửa Vương tiểu nhị không khỏi dừng lại bước chân, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Thế nào, nhưng là quên, Lý Xu buông xuống trong tay bút lông, dùng nàng cặp kia tối đen như mực con ngươi liếc mắt một cái đứng ở cửa Vương tiểu nhị, điểm dáng đôi môi hơi vểnh lên, thanh âm bình thản như nước. Không có, không có, tiểu đã mua xong. Lý Xu tùy ý lườm một cái, lại làm cho cửa Vương tiểu nhị cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Tiểu thư nhà mình thủ đoạn, người khác không biết, bản thân nhưng là biết. Chẳng qua là đại tiểu thư để cho mình mua thuốc, nhưng cũng không là bình thường thuốc. Vương tiểu nhị sở dĩ trở về trễ một chút, cũng là bởi vì thuốc này không tốt mua, nhất là đối thân thể không tác dụng phụ thượng hạng thuốc hoa trọng kim mới từ một hộ từ trong cung thả ra trước cung nữ trong nhà mua được. Cái này cung nữ được thả ra trước phục vụ quá một vị phi tử, toa thuốc chính là ở nơi này phi tử cùng trước lúc có được. Loại thuốc này cũng chỉ có trong cung lưu truyền tới mới tin quá, dù sao đã trải qua hậu cung sóng cuộn mây vờn kiểm nghiệm. Chẳng qua là loại thuốc này cứ việc vô tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng là một mực cho nên Vương tiểu nhị mới không có chủ động đem dâng ra tới. Hỏi rõ sao? Lý Xu hỏi một câu. Hỏi rõ, không có bất kỳ tác dụng phụ. Vương tiểu nhị cúi đầu đáp, vậy thì giao cho Triệu mụ mụ đi. Lý Xu chuyển trên cổ tay lạnh băng vòng ngọc đối Vương tiểu nhị nhàn nhạt phân phó nói. Ân, người đi xuống đi, nhớ làm nhiều chuyện bớt nói. Nhìn Vương tiểu nhị tương một tinh xảo bình nhỏ đưa cho Hoa mụ mụ sau, Lý Xu ý có hàm ý nói một câu, liền tương Vương tiểu nhị đánh phát ra. Tiểu thư, đây là thuốc gì a? Triệu mụ mụ là Lý gia lão nhân. Ở Lý Xu chưa ra đời liền ở Lý gia, bất quá bởi vì là tôi tớ, lại là nữ nhân duyên cớ Triệu mụ mụ một mực không có cơ hội biết chữ, đến bây giờ vẫn là chữ to không biết một. Mặc dù cái này bình sứ trên có thuốc tên, nhưng là Triệu mụ mụ cũng là không biết trong tay mình là thuốc gì. Ở tương bình sứ giao cho Lý Xu sau, Triệu mụ mụ tò mò hỏi một câu. Đây là một cái tinh xảo thanh hoa bình nhỏ, phía trên hệ một hồng đoạn mang theo có thuốc tên, bất quá bởi vì góc độ vấn đề. Chỉ có thể nhìn đến đoạn mang theo một, tuyệt, chữ còn dư lại chữ bị Lý Xu tiêm tiêm ngọc thụ cầm ở lòng bàn tay, không thấy rõ. Lý Xu ở trong tay thưởng thức bình sứ, nghe vậy vểnh lên khóe miệng. Tuyệt thế hảo dược, khanh khách, những thứ này cá đại phu khẩu khí cũng rất lớn. Sau bữa cơm chiều để cho hậu chủ đem phụ thân mang về phòng chống gió rét thảo dược chế biến một oa phân cho trong phủ chúng nhân uống, nga, đúng, ta trong phòng nha đầu phân, liền trực tiếp cho ta đưa đến trong viện tới. Lý Xu đưa tay trong tinh xảo thanh hoa bình nhỏ tiện tay bỏ lên trên bàn, đối Triệu mụ mụ phân phó nói. Tiểu thư thật đúng là Bồ Tát sống. Có thuốc này, chúng ta mùa đông này nhưng là không cần lại lo lắng gió rét như vậy lưu nước mũi lại nhức đầu, ta đại trong viện người cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư thật đúng là tâm thiện. Triệu mụ mụ nghe vậy, đầy mặt đều là mừng rỡ, lão gia mang về thuốc cũng đều là đại giá tiền mua về, hiệu quả tốt rất, năm đó nàng nam nhân chính là phải gió rét mắt thấy cũng mau không được. Hay là lão gia biết để cho người đưa một bộ thuốc tới, khả không ra sao. Uống thuốc phát mồ hôi, bệnh là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nghe tiểu thư nói, phải đem phòng chống gió rét thuốc nấu hào phân cho đại gia uống, cho nên Triệu mụ mụ mới có thể như vậy tâm hỉ. Được rồi, đi xuống đi, các ngươi đều là chúng ta Lý gia công thần, các ngươi hảo chúng ta Lý gia mới tốt. Lý Xu phất phất tay, câu môi yên nhiên cười một tiếng, giống như đối Triệu mụ mụ phách nịnh bợ rất thụ dụng tựa như. Triệu mụ mụ cùng uống hai lượng ít rượu tựa như thật vui vẻ lui xuống, không kịp chờ đợi đem cái tin tức tốt này cấp Lý phủ chúng nhân chia sẻ. Sau đó, Lý gia trên dưới đối Lý Xu đều là một mảnh cảm ơn đái đức thanh âm. Chờ Triệu mụ mụ sau khi rời đi, Lý Xu lại đem chơi một chút tinh xảo thanh hoa bình nhỏ, sau đó tương bình nhỏ thượng hệ mang có tên thuốc hồng đoạn mang cởi xuống, đi tới một lửa bồn trước, tương hồng đoạn mang vứt xuống lửa trong bồn. Hồng đoạn mang phiêu phiêu rơi vào lửa chung, ở lửa chung cuốn lên, sau đó giấy lên một thốc màu xanh lá ngọn lửa. Thiêu đốt đoạn mang theo, loáng thoáng có thể thấy một. Tử, chữ có lẽ là, hảo, chữ trước bị đốt rồi. Nữ, cảnh cũng nói không chừng, nhưng là cũng chính là trong nháy mắt là được cho bụi, không cách nào tham cứu đến tột cùng là chữ gì. Lý Xu lẳng lặng đứng ở lửa bồn trước, nhìn hồng đoạn mang đốt thành cho bụi, mới cõng tiểu tay phục lại ngồi vào trước bàn. Không bao lâu, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nâng niu một cái hộp đựng thức ăn một điên nhi đi tới. Tiểu thư, cái này đậu hũ cá giết thang khả hương. Bánh bao tiểu nha hoàn tương thức ăn trong hộp bày ở trên bàn, hướng tiểu thư nhà mình lấy lòng. Khả hương, đó là ngươi ăn trộm nga. Lý Xu đi tới bánh bao tiểu nha hoàn cùng trước, đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ ở bánh bao tiểu nha hoàn trên chóp mũi tìm một cái, cợi lên môi anh đào cười giỡn nói. Không có, không có, họa nhi không có ăn trộm. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, liên tục không ngừng lắc đầu. Nga, không có ăn trộm làm sao biết thang khả hương đâu. Lý Xu câu môi anh đào lại hỏi. À, bánh bao tiểu nha hoàn nhíu bánh bao mặt suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh ngộ nói. Tiểu thư, có thể ngửi được mùi vị. Mới nhớ tới, ngươi thật đần có thể. Lý Xu gõ bánh bao tiểu nha hoàn chán một cái, sau đó đại phát từ bi nói. Ăn cá có thể để cho người thông minh, lớn như vậy một phần cá giết thang ta cũng uống không xong, ngươi lấy cá chén nhỏ tới bồi bổ đi. Tiểu thư, ta không ngu ngốc. Bánh bao tiểu nha hoàn che chán ủy khuất gổ lên bánh bao mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, toàn bộ lý phủ cũng tràn đầy một cổ thuốc đông y vị, nhưng là mỗi một lý phủ tôi tớ cũng đầy cõi lòng cảm ơn tương hậu chủ phân phát đến mỗi người trên tay một chén phòng chống gió rét trung thảo dược uống không còn một mống, ngay cả chén để cũng suýt không còn một mống, đây chính là lão gia hoa giá cao tiền từ Nam Phương một vị lão thần y kia mua thuốc đâu. Lý gia đại tiểu thư trong khuê phòng cũng trưng bày 5 chén thuốc đang bốc hơi nóng. Lý Xu thiếp thân đại nha hoàn bánh bao tiểu nha hoàn cùng ngoài ra 3 cái thiếp thân tiểu nha hoàn cũng đều ở Lý Xu trong khuê phòng. Trời giá rét địa đống, âm khí quá nặng, nhất là dễ dàng mắc phải gió rét. Đây là ta để cho hậu chủ cố ý lưu nhất nồng mấy chén, nhất là sơ phong tán hàn, tuyên thông phổi khí. Các ngươi đều là tiểu thư bên cạnh ta phục vụ, đi đem thuốc uống, tránh cho đến lúc đó phải gió rét quá bệnh khí tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu tà dựa vào tú trên giường, mặc màu tím váy ngủ, tóc rũ xuống hai bên, lâm ngủ trước đã đi châm cài tóc thiên nhiên đi tu sức thuần chân tiếu lệ gương mặt treo cùng hy mỉm cười, long lanh ánh mắt hơi nheo lại. Cảm ơn tiểu thư, mấy cái tiểu nha hoàn hớn hở hướng Lý Xu nói cảm ơn, mới vừa rồi trong viện trên dưới đều ở đây uống phòng chống gió rét thuốc đông y, duy chỉ có không có nàng cửa còn tưởng rằng đem các nàng quên đâu, nguyên lai tiểu thư vẫn muốn các nàng đâu, trả lại cho nàng cửa lưu tốt nhất mấy chén thuốc đông y đâu. Tiểu thư thật tốt, mấy cái tiểu nha hoàn đối Lý Xu tràn đầy cảm ơn đái đức. Vì vậy cảm động dưới, mấy cái tiểu nha hoàn thừa dịp nhiệt tương thuốc đông y uống sạch sẽ. Lý Xu nhìn mấy vị tiểu nha hoàn sắp uống tịnh, hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối bánh bao tiểu nha hoàn đạo. Họa nhi tương cuối cùng một chén cho ta bưng tới, chờ ta xem xong cái này cuốn liền cũng uống. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe lời tương cuối cùng một chén thuốc bưng đến Lý Xu cùng trước bỏ vào mép giường trên bàn. Ân, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta đây không cần hầu hạ. Thuốc này uống sau, ở trên giường phát mồ hôi không thể tốt hơn. Lý Xu phất tay một cái, để cho mấy cái tiểu nha hoàn trở về phòng của mình. Chờ tiểu nha hoàn cửa cũng sau khi rời đi, Lý Xu xuống giường tương trên bàn một chén thuốc bưng rót vào trong phòng chậu bông bên trong, sau đó như không có chuyện gì xảy ra lên giường tiếp tục đọc sách. Lý Xu quyển sách trên tay cuốn là Tào Tháo truyền, lật xem cái này một quyển thượng chính là Tào Tháo giết lầm Lữ Bá Xa cái này một tiết một trang này một câu cuối cùng Tào Tháo câu kia danh ngôn, ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, nghỉ gọi người trong thiên hạ phụ ta. Túng phụ thiên hạ không chịu quân, duy nguyện quân tâm như ta tâm. Lý Xu buông xuống Tào Tháo truyền, mở ra kẹp mẫu nhân long phượng phượng vũ giang thành từ một quyển sách nhìn mấy lần mới tắt đèn ngủ. P.S. Ma nữ không cần phải cười khà khà, la hét chém giết liếm máu. Chỉ cần như em Lý Xu là đủ, cách chương.